Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 90. Hảo cảm tăng nhiều. Ha ha, Tiểu Bân, chúng ta nấu cơm cũng không tệ. Dì lại nếm thử hương vị mùi cá thịt xào rau đi. Ừ, rất thơm, ăn ngon ăn ngon. Trong đầu Đồng Học Bân đã buông tràng diện kiều diễm trong phòng ngủ lúc trước xuống, một lòng đều nhào vào việc phải nhanh được một chút hảo cảm của Huyên Di. Huyên Di tịch mịch thành như vậy, cũng không thể cứ để nam nhân thừa dịp đi vào, mình phải nắm chặt thời gian nắm bắt Huyên Di. Kết quả là, sau khi ăn cơm no, Đống Học Bân chết sống không cho Cù Vân Huyên giữa chén, mà là tự mình dọn dẹp cái bàn thật tốt, chạy vào phòng bếp chỉnh lý sạch sẽ bát đũa và đồ ăn thừa, hy vọng biểu hiện của mình có thể gia tăng ở trong lòng Huyên Di. Đương nhiên, Đồng Học Bân cũng biết những thứ này xa xa không đủ, hắn khuyết thiếu một ít biểu hiện có lực đánh vào. 8 giờ hơn. Trong phòng khách, Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên lần lượt ngồi ở sofa, dùng iPhone 4 truyền âm nhạc cho nhau. Đồng Học Bân tìm lời nói. Dì những ngày này buổi tối đều tăng ca. Ngày mai thì sao? Trở về muộn không? Mai kia đều nghỉ ngơi. Tay Cù Vân Huyên lướt vào màn hình, khóe miệng cười bất đắc dĩ, thật ra hôm nay cũng không đến mức quá muộn, so với bình thường thì muộn hơn nửa canh giờ, bất quá lãnh đạo tòa soạn báo gì là muốn đem đệ đệ của hắn giới thiệu cho gì, nói đệ đệ của hắn giờ đây cũng độc thân, để cho gì tâm sự xem có thể thành hay không. Ừ, mặt mũi lãnh đạo không thể không cho, gì cùng hắn ngồi một lát, tại quán cà phê chỗ cửa ra vào. Đệ lãnh đạo. Giới thiệu đối tượng. Ta kháo. Đồng Học Bấn chỉ cảm thấy nguy cơ tới gần, vội la lên. Người nọ thế nào? Ừ, nói như thế nào đây, hai lần thổ lộ trước và lần nắm tay thứ nhất đều bị Đồng Học Bấn dùng bác lui về, cho nên giờ đây Huyên Di không biết chuyện Đồng Học Bấn yêu mến nàng, bằng không nàng cũng sẽ không ở trước mặt Đồng Học Bấn nói sự tình có người giới thiệu đối tượng cho nàng, người nọ không có vấn đề, hình dạng. Hình thể, công tác, đều được cho là không tệ, nhưng... Cù Vân Huyên lắc đầu một cái, hắn không phải loại hình gì yêu mến, hơn nữa A-di tạm thời cũng không còn ý định tìm đối tượng. Thở phào nhẹ nhõm, Đồng Học Bân nháy nháy mắt, vậy gì thích loại người gì? Cù Vân Huyên cười khổ vén một đám tóc thái dương, bắt chéo chân lên nói. Gì cũng nói không rõ ràng lắm. Nhưng loại hình nam nhân ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái một chút, tính cách tinh tế một chút, đại khái là gì yêu mến. Ví dụ như, lúc tan việc hắn đưa gì một đóa hoa hồng, cái này khiến cho gì cảm thấy không quá. Ừ, nếu như có thể, gì vẫn hy vọng bạn trai mình có thể săn sóc mình một ít. Nàng kéo kéo cái túi ra đế ở trên ghế sofa, thật ra tuần lễ trước lúc dì xách đi chen chúc xe công cộng không cẩn thận để miếng ra bên cạnh bị trà sát một cái miếng nhỏ, hai ngày này bận quá một mực không chú ý đi mua, còn có khan hoàng cổ, ngày đó dì về nhà đóng cửa khiến cho cửa chống trộm cạo xuống một đường, cũng đã rách, bất quá trang sức điện thoại trong lúc này cũng không biết khi nào thì ô uế một chút. Làm thế nào giữa cũng không giữa sạch, ha ha, cho nên nếu là có người có thể đưa gì một cái sách tay hoặc là khan hoàng cổ hoặc là trang sức điện thoại, cũng không quan tâm bao nhiêu tiền, cái này sẽ làm gì cảm giác đặc biệt ấm lòng, cảm giác đối phương thận trọng, cảm giác hắn là rất quan tâm, nếu quả thật có người có thể săn sóc đến nước này, gì thật đúng là sẽ đáp ứng. Đồng Học Bân a một tiếng. Mình và Huyên Di mỗi ngày tiếp xúc thời gian đu dài. Cũng đừng nổi người khác, ngay cả mình cũng chưa từng chú ý qua bao tay nàng có lỗ hồng hay không, càng không có phát giác khan hoàng cổ nàng có phải là rách một đường, càng sẽ không phát giác vật trang sức trên iPhone 4 có bấn hay không. Đống Học Bân nghiêng đầu đưa mắt nhìn về hướng túi xách tay trên ghế sofa, tìm nửa ngày mới phát hiện lỗ hồng này, nhưng cái này cũng quá nhỏ. Đừng nói trong lúc vô tình phát giác, mặc dù cố tình đi tìm cũng rất khó phát hiện nha. Hắn nhìn lên iPhone 4 xa hơn, đổ mồ hôi, chẳng lẽ là vị trí biên giới đen một chút. Ta chóng mặt. Ta ngất. Huyên Di à. Nàng rốt cuộc muốn tìm nam nhân cẩn thận thế nào đây sao? Cù Vân Huyên xem xét vẻ mặt Đồng Học Bân không nói gì, không khỏi gõ một ngón tay đầu hắn, trong lòng đang chê cười gì hả? Khụ khụ, không có không có. Đồng Học Bân cười xấu hổ nói. Thận trọng tốt, thận trọng là người tốt. Dì hiểu rõ dì yêu cầu rất cao, loại nam này đốt đèn lông cũng không tìm thấy, cho nên dì mới không nói qua luyến ái. Nam nhân thật tốt dì xem ra đều kém như vậy một ít, ai, mặc kệ, không chừng một ngày một nam nhân tốt tâm ý tương thông cùng dì lại đột nhiên thoáng cái xuất hiện ở trước mặt dì. Đồng Học Bân chưa sót nói. Nếu xuất hiện, ha ha, dì sẽ bắt hắn cả đời cũng không buông tay. Đồng Học Bân thật muốn đả kích nàng, trong lòng tự nhủ ngươi yêu cầu cái này không phải rất cao, mà là quá thái quá, trên thế giới làm sao có thể có nam nhân tính tình chú ý từng chút đến như thế. Dì cái này thuần túy là... Ôi chao! Chậm đã! Chậm đã chậm đã! Trong mắt Đồng Học Bân bỗng trừng lên, vọt thoáng đứng lên, loại nam nhân này tại sao không có khả năng có? Vì sao không có khả năng có? Mẹ! Chính mình hôm nay còn chưa dùng bác. Bạc. Thời gian bỗng nhiên rút lui. Ánh mắt Đồng Học Bân như bị dính hồ. Sau một khắc, dưới cái mông truyền đến cảm xúc sofa mềm nhũn đã từ thế đứng biến thành tư thế ngồi. Cù Vân Huyên vuốt tóc nói. Dì cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng... Chờ một chút. Đồng Học Bân nói. Con vừa mới nói cái gì? Cù Vân Huyên cổ quái ngó ngó hắn, con không phải hỏi loại hình nam tính gì yêu mến sao? Cụ thể gì cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng gì vẫn yêu mến. Trở lại chuẩn giữa đoạn Huyên Di còn chưa đàm luận nàng kén vợ kén chồng. Đồng Học Bân vội vàng ngắt lời nói. Vậy đừng nói nữa, a con còn có chút việc, về nhà trước. Cù Vân Huyên thu ánh mắt, a một tiếng thật ra cũng không còn cái gì nói. Dù sao loại nam nhân gì yêu mến, đời này sợ là gặp không thấy, nói cho con nghe, con cũng chê cười gì, ha ha, được rồi, con đi ngủ sớm một chút, những ngày này công tác cũng mệt mỏi. Sau khi Cù Vân Huyên ra đi ra, Đồng Học Bân lại không tiến vào cửa nhà mình, mà là xuống lầu đánh xe chạy vội ra cửa hàng phụ cận, hơn 8 giờ, cũng may còn chưa đóng cửa. Chờ khi Đồng Học Bân trở về đã 9 giờ 20. Hắn mang theo một cái túi nhựa gõ cửa nhà Cù Vân Huyên, thấy Huyên Di thay đổi một thân áo ngủ trên mặt và tóc ướt sũng, chỉ biết nàng đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Cù Vân Huyên ồ lên một tiếng, mở cửa bảo hắn vào nhà, không ngủ sao? Mua cái gì đây? Huyên Di, Di tới đây. Đồng Học Bân ném gói to tới trên bàn trà. Cù Vân Huyên đi qua nói. Chuyện gì? Đồng Học Bân lấy từ trong túi ra một cái bọc điện thoại nhựa, mua cho dì đó, dì xem có thích không. Cù Vân Huyên ngẩn ra. Bọc điện thoại. Con biết điện thoại dì bị bẩn. Sau khi Đồng Học Bân đưa bọc di động cho Huyên Di, lại lấy ra một cái khăn quàng cổ màu hoa sáng từ trong túi, lúc Cù Vân Huyên giật mình nhìn soi mới thì khoác lên trên cổ nàng. Sau đó, Đồng Học Bân lại đem một cái sách tay nữ nhỏ màu đen đưa tới trong tay Huyên Di đang mặt đầy kinh dị. Sách tay, điện thoại, khăn quàng cổ. Cù Vân Huyên cả kinh có điểm không nói lên lời. Nàng rách sách tay và khăn quàng cổ, chuyện này cho tới giờ chưa nói qua cùng bất kỳ kẻ nào, nhưng lại hữu ý vô ý che tì vết sách tay và khăn quàng cổ lại. Muốn đợi có thời gian mới ra ngoài chợ mua, nàng thật sự không rõ vì sao Đồng Học Bân có thể phát giác được Cù Vân Huyên mang theo sách tay nhìn nhìn, lại sờ sờ khăn quàng trên cổ, nửa ngày không nói chuyện. Đồng Học Bân nói, thích không? Cù Vân Huyên im lặng một lát, Tiểu Bân cảm ơn con, cảm ơn. Đồng Học Bân xấu hổ nói, cảm ơn cái gì cộng lại cũng không hơn 300 đồng, thời gian quá gấp. Không kịp chọn. Không phải vấn đề tiền, dì thật sự không ngờ. Thật, dì. Dì cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nói đến đây, Cù Vân Huyên không nhiều lời nữa. Đi lên thoải mái khoác ở tay Đồng Học Bân cùng hắn ngồi một chỗ ở trên ghế sofa. Hô đột nhiên không thấy mệt nhọc. Dù sao ngày mai nghỉ ngơi, hai ta. Xem phim đi. Đồng học Bân rất hiểu Cù Vạn Huyên, giờ đây nhất định là trong lòng Huyên Di cực kỳ cao hứng, bằng không tuyệt đối sẽ không thức đêm cùng mình. Tinh thần đồng học Bân lập tức trốn đồng thành công. Huyên Di đối với mình nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 91. Sợ lầm chỗ. Được Cù Vân Huyên cầm tay xem phim đến khuya, đồng học Bân vô cùng hưởng thụ cái loại không khí này, bông bình thấm thoát, cảm giác giống như không quá chân thật. Đồng học Bân cũng không biết mình ngủ khi nào, chờ nửa đêm loảng xoảng thoáng xoay người không cẩn thận té xuống từ trên ghế salon, mới phát hiện mình ngủ ở trong nhà Huyên Di. Sau đó, đồng học Bân nhìn một cái về hướng cửa phòng ngủ Huyên Di, cũng không có cởi quần áo, lại ôm chắn bông tám phần là thơm ngào ngạt của Huyên Di áp đảo ngủ cùng sofa. Sáng sớm, tiểu Bân chưa dậy ăn cơm sao? Đồng học Bân vừa đưa mắt, thấy Cù Vân Huyên đeo tạp dề đang để cháo gạo kê trên bàn trà. A, mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ, hay là con ngủ tiếp một lát? Không ngủ, đồng học Bân leo ra từ trong chắn. Buông cháo chén nóng được Huyên Di thôi thôi vài cái, vậy đánh răng rùa mặt chuẩn bị ăn cơm, con chẳng phải về nhà rửa, gì ở đây cũng có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, vẫn chưa tới thời gian hệ thống sưởi hơi số 15 đến, trong nhà Huyên Di không nơi nào có gió mát thôi qua, cho nên trong phòng rất ấm áp, đến quần áo ấm cũng không cần mặc. Chờ Cù Vân Huyên tháo tạp dề xuống, lộ ra bên trong váy ngủ tơ tằm màu trắng và hai cái đùi đẹp đầy đặn được bọc tất chân, một thân y phục ở nhà đã gợi cảm, còn lộ ra một vẻ hiền lành nhiệt tình như vậy. Đồng học Bân thấy trống ngực đập một hồi, váy ngủ thật ngắn đều nhìn thấy đùi. Thất thần làm gì? Cù Vân Huyên diêm một ngón tay vào trán hắn tức giận nói. Nhanh! Đi! Đánh! Răng! A! Đồng học Bân vội đáp ứng. Rời ánh mất đi giày vào buôn vệ sinh. Chờ hai người ăn xong bữa sáng, Cù Vân Huyên cười ha hả lấy gì đó trong bao ra trước kia bỏ vào trong sách tay đồng học Bân mới mua cho nàng. Sau đó đến trên ghế sofa ba chéo chán lên, cầm ví tiền đếm đếm. Tiểu Bân, con nói thật cùng gì, không cho phép giả bộ ngớ ngân để lừa đảo. Con chăm sóc người khác như vậy, nữ hài tử cùng đơn vị khẳng định có người truy đuổi con chứ. Người thế nào? Con có để ý không? Vừa nghe, mặt đồng học Bân nhất thời khô sở, thật không có, ai để ý con? Cù Vân Huyên đánh vào cánh tay hắn, chừng chừng hắn nói. Đừng nói lời này, đó là các nàng không có ánh mắt, dì xem con rất tốt. Âm thanh dừng lại, Huyên Di hạ thấp người lấy ra một tờ báo chí từ trên bàn trà. Sau khi mở ra hai trang, nàng nhìn đồng học Bân, Tiêu Bân, con giờ đây là phó chủ nhiệm. Sau này Nư Hải Nhi truy đuổi con khẳng định không ít, nhưng mà con nên nhìn người rõ ràng, người nào là thật tâm thích con, người nào là hướng về phía vị trí con, hiểu không? Đừng nóng vội chọn đối tượng, nếu là có Nư Hải Nhi hợp ý, để gì chấm điểm trước cho con? Ừ, a đổ mồ hôi, ta chấm nàng chấm ai? Sau đó, thấy Cù Vân Huyên cúi đầu chuyên chú đọc báo, đồng học Bân cũng rối rãnh không có chuyện gì, đành phải mở tivi xem tin tức, một bên xem vừa muốn trở lại, trải qua đại tác chiến nhẹ nhàng khoan khoái, cùng đại tác chiến để tâm, ngày hôm qua, ấn tượng Huyên Di đối với chính mình hẳn là sẽ có thắng lên, nhưng vấn đề là thắng lên đen cái trình độ gì, cái này thật sự khó nói bằng không. Thử lại cầm tay nàng lần nữa xem nàng phản ứng thế nào. Đúng. Cứ làm như thế. Bắt tay làm thô lỗ lần thứ ba. Nên hạ quyết tâm làm. Đồng học Bân hít một hơi với màn hình tivi cũng không bắt tay đi làm, bởi vì hắn lần trước đã cầm tay thất bại qua một hồi, bị Huyên Di không chút nghĩ ngợi bỏ đi, cho nên để lại trong tâm đồng học Bân chút bóng tối. Sợ lần này cũng lọt vào kết cục đồng dạng, thế là, hắn tuân kết giáo huấn lần trước, đừng nói, thật đúng là suy nghĩ ra chút kinh nghiệm, đồng học Bân cảm giác sở dĩ lần trước mình thất bại, đường đột, là cái nhân tố rất quan trọng, nữ nhân bình thường ở dưới tình huống không hề chuẩn bị người cầm tay, không bỏ tay ngươi ra mới là lạ, giống như cùng có thích trực tiếp liên lạc hay không, dù sao nữ nhân có dục rè của nữ nhân, cái này làm sao trở lại. Hay là dứt khoát hung ác một chút, trực tiếp gắt gao nắm lấy tay nàng không để cho nàng đường sông rút ra ngoài. Ôi chao, cái này thật đúng là chiêu thức tốt. Chính là hơi cường ngạnh một chút, cũng không biết Huyên Di có phản cảm hay không. Tổng kết 5-6 phút, rốt cuộc Đồng Học Vân cắn răng một cái, mặc kệ, nắm trước rồi nói sau. Cù Vân Huyên yên lặng ngồi ở chỗ kia lật trang báo chí ra. Đồng Học Vân tới gần, tay trái trắng nõn nắm tờ báo, cổ tay tất nhiên khoát lên thịt trên đùi, trong lòng bàn tay chích lên hướng vào phía trong, ngón út và chân dán vào cùng một chỗ. Đồng Học Vân xác định mục tiêu, bàn tay cũng làm tốt lắm tư thế chuẩn bị. Ừ, từ trên xuống dưới góc độ vừa vặn có thể trực tiếp cầm tay nàng, chính là báo trên tay nàng hơi vướng bận một chút. Nhưng mà không sao cả, cùng lắm thì cầm luôn cả tờ báo, đúng, dùng sức nắm, không thể cho Huyên Di có đào thoát cơ hội, thành bại là lúc này. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Đồng Học Vân làm hít sâu. 3, 2, 1. Soạt mở mắt ra, Đồng Học Vân mạnh quay người lại, vô cùng kiên định hung hăng chộp về phía vị trí dự định, Huyên Di con. Cù Vân Huyên hơi nghiêng đầu, tay phải nắm bắt báo, tay trái xoa xoa thái dương sau tay, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. A, cái tình huống này. Đồng Học Vân cũng ngây ngân cả người, tại sao tay Huyên Di ở bên tay? Ta đây sờ vào cái gì? Cúi đầu nhìn một cái, Đồng Học Vân lập tức cả kinh, giống như đụng vào lửa. Ta dựa vào, ta dơ u, v, quy, a, vào, ta kháo, tay mình lại có thể đặt lên trên đùi của Huyên Di. Năm sai rời. Nắm lộn chỗ. Huyên Di. Không phải thế. Không phải như vậy. Ta chóng mặt, sao thời khắc mấu chốt nàng lại vuốt tóc làm cái gì? Cổ Vân Huyên giống như bị định thân thuật, còn đang mặt đầy kinh ngạc nhìn mình, có thể là không ngờ mình đột nhiên sờ nàng. Đồng Học Vân bi phẫn muốn chết, biết mình giải thích cái gì cũng không giải thích rõ, nhưng mà vừa nghĩ tới mình còn có bác áp trận, trong lòng không khỏi nới lòng, hô, hù chết anh em, khá tốt, mình vừa dựng nên hình tượng cao lớn còn có vãn hồi đường sống. Thế là Đồng Học Vân đưa mắt nhìn tay mình sờ trên đùi nàng, đột nhiên có chút không kìm lòng được, cũng không biết nghĩ như thế nào, hắn nâng lá gan nhỏ, dùng biên độ cực nhỏ vuốt vuốt trên đùi Huyên Di. Vuốt một cái, vuốt hai cái. Cuối cùng Đồng Học Vân còn cảm khái một câu, đùi của Huyên Di thật mềm mại. Đồng Học Vân không đợi nàng làm ra phản ứng, trong lòng chạy nhanh kêu một tiếng bác. Hô, đi trở về, đi trở về. Đồng Học Vân một thân thoải mái. Màn hình tivi, hương khí trà nóng bốc lên, Cổ Vân Huyên ngạc nhiên trừng tròng mắt, tràng cảnh vậy mà không có một tia biến hóa. A, không thành công. Đồng Học Vân giật mình, bác, vẫn không thay đổi. Ta kháo. Không phải chứ? Back. Bỗng dưng, một cái trí nhớ mơ hồ hiện tại trong óc. Rạng sáng ngày hôm qua, lúc mình té xuống từ trên ghế salon dập đầu, giống như nổi lên một cái u rất lớn, sau đó vì mình văn hồi cái ve thương dập đầu này, tựa như bác hôm nay đã dùng rồi. Nhìn Cù Vân Huyên bên cạnh, nhìn mình nắm bắt chân nàng, mồ hôi lạnh Đồng Học Vân thoáng cách đã chảy ra. Ta xong rồi. Triệt để xong đời rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 92. Cầm tay. Đồng Học Vân dùng tốc độ nhanh nhất rút tay về, nhưng vẫn là quá muộn. Nếu như nói đã làm sai rồi mở miệng giải thích trước, nói mình vốn định nắm tay nàng, kết quả tay nàng đưa lên vừa vặn nhéo vào trên đùi nàng tạo thành hiểu lầm lần này. Như vậy Đồng Học Vân có lẽ còn có thể được tín nhiệm Huyên Di, nhưng đáng tiếc là Đồng Học Vân cho là hôm nay mình còn bác, cho nên buông lỏng trong lòng, chẳng những không lấy tay ra, ngược lại không kìm lòng được lại vuốt đùi Huyên Di vài cái, càng thêu đạo đức là còn cảm khái một câu đùi Huyên Di nhăn nhụi. Chóng mặt, cái này làm sao giải thích? A, vốn là không có cách nào khác để giải thích. Chẳng lẽ nói trên đùi nàng có sâu cho nên mình giúp nàng bóp chết con sâu. Đây là quá vô nghĩa. Đồng học Bân hận không thể một đầu đâm chết, mình thật đáng buồn, bi kịch quá đáng. Xeng xeng xeng, tiếng âm nhạc điện thoại từ iPhone 4 trên bàn phiêu đăng phát ra, là điện thoại Huyên Di. Đồng học Bân nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không ngừng tổ chức ngôn ngữ muôn vì cử động của mình vừa rồi tìm một cái cớ thích hợp nhất. A mẹ! Bên tai chuyển đen âm thanh Huyên Di. Đồng học Bân không dám nhìn mặt Huyên Di, cú điện thoại này vừa xong chính là lúc mình chết. Mình còn có thể sống bao nhiêu giây? 30 giây? 50 giây? 60 giây? An, vừa ăn xong. Ừ, con rất tốt, cuối mẹ tuần không cần tới đây. Không cần mang cái gì cùng có. Thân thể mẹ thế nào? A, không có việc gì là được, mẹ cũng đừng ngồi ở nhà hoài. Không có việc gì thì đi ra ngoài cùng láng giềng, dạo chơi công viên. Đúng. Ừ. Ừ, vậy là được rồi. Tốt, không việc khác. Ừ, cứ như vậy, con gác máy đây. Vài giây đồng hồ sau thịt điện thoại bị bỏ lên trên bàn trà. Một hồi trầm mặc. 5 giây. 10 giây đồng hồ. Đồng học Bân không có cách nào giả bộ đã chết, xấu hổ và giận dữ vừa chuyên lên đâu. Dơ u, v, quy, quy, o, y, tình thể cai bách cũng không biết đang nói cái gì, Huyên Di, chân gì? Chân gì nhỏ bao nhiêu? So với chân con hơi nhỏ hơn một chút. Ha ha, ha ha ha ha, cái này con chính là muốn nhìn chân hai ta, ai nhỏ hơn một chút. Nói xong đồng học Bân cũng suýt nữa cho mình một cái tát, cái này gọi là giải thích cái rắm hả? Muốn nói trên đùi nàng có sâu chỉ sợ tiểu hài tử 3 tuổi cũng không tin, nhưng muốn nói mình muốn so sánh chân to nhỏ cùng nàng. Vậy mẹ nó, đến tiểu hài tử 1 tuổi cùng sẽ không tin. Cô Cù Vân Huyên có điểm tức giận, nghe vậy, không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Đồng học Bân khó xử, hẳn là gì nhỏ hơn, khụ khụ, gì nhỏ. Cù Vân Huyên nhìn thấy ánh mắt hắn. Nhìn vài giây cuối cùng nàng thở phì phì khoát tay nắm chặt lỗ tai đống học Bân, dùng khí lực rất lớn nhéo một cái. Con là gì vậy? Sao con không lớn không nhỏ như vậy? Có chuyện sẽ không hỏi. Con dùng tay làm gì? Con. Điều này cũng là gì dạy cho con, nêu đôi là một nữ nhân khác, sớm đánh nát cái mông đít nhỏ của con rồi. Ôi chào. Không phải đâu. Cái ngữ khí này của Huyên Di. Giống như không phải rất tức giận. Ta kháo. Hấp dẫn quá. Ta nói cho con lời này, nghe thấy không? Đồng học Bân cười xấu hổ không thôi, con đây không phải. Không phải hiếu kỳ sao? Cù Vân Huyên vỗ đầu hắn tức giận nói. Hiếu kỳ cũng không có như vậy, có chuyện hỏi ngoài miệng, gì cũng không phải không nói cho con. Vung tay lên hù dọa hắn một câu, đừng tưởng rằng dì không đánh được con, nếu lần tới lại động tay động chân cùng dì, tin dì một cái tát đánh chết con hay không? Hả? Ta kháo! Đây là bộ dáng muốn đánh chết mình sao? Đồng học Bân chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết từ ngực đổi lên gáy, kích động vô cùng. Chẳng lẽ là đại tác chiến nhẹ nhàng khoan khoái và đại tác chiến để tâm đã có hiệu quả? Nếu không động tác mình vừa rồi đùa giỡn quá phận như vậy, tại sao chỉ bị Huyên hơi hợt cho qua? Thậm chí đến ý tứ trách cứ cũng không có. Dì hỏi con có nghe không? Ừ ừ, nhớ kỹ nhớ kỹ, sau này động khẩu không động thủ. Cù Vân Huyên vểnh miệng lên thả cánh tay hắn, cái này còn không kém nhiêu lơ, u, v, quy, quy, mơ, nhìn hắn, hạ tha người đi lây chén trà uống một hớp nước. Một lần nữa cầm báo trong tay trợn mắt nhìn, ừ, phần lớn nữ nhân là đùi thô chân nhỏ, so sánh đùi mà nói, gì hắn là thô hơn so với con, biết không? Biết. Cù Vân Huyên liền không nói gì nữa, cúi đầu xem báo chí, rất chăm chú. Đồng học Bân vụng trộm chú ý thoáng qua sắc mặt Huyên Di, lớn mặt suy đoán, nếu như Huyên Di một diêm hảo cảm với mình đều không có. Nàng vừa rồi nhất định sẽ tức giận không để ý tới mình, hoặc là giáo dục mình một trận lại, hoặc là không nói hai lời cho mình một cái trưởng. Nhưng Huyên Di đều không làm, chỉ là nói mình vài câu không đau không ngứa. Cái thái độ này quá đáng giá. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút quá khứ trôi qua. Mùi chân đồng học Bân không ngừng dậm, vội vàng sao động xoa xoa tay, lại cầm lần nữa thử xem. Nhưng vừa Huyên Di còn không cho mình động tay động chân, có thể phát ra phản hiệu quả hay không. Nhưng hiện giờ không khí mập mờ như vậy, nếu buông tha cho cơ hội lần này có phải là quá đáng tiếc. Nghĩ, anh ma đồng học bân chậm rãi xác định, mình không thể không quả quyết được, thử xem, phải thử xem. Đùi cùng sợ rồi. Còn sợ gì nữa? Chết thì chết. Cùng lắm thì bị đánh tơi bời. Lại một lần nữa nhìn sang hướng nắm bàn tay nhỏ bé cầm báo của Huyên Di, đồng học bân lúc này không dám nhăm mang, khoát tay trực tiếp để ngón tay mình nắm vào tay nàng, vừa thoáng dùng lực, nắm bốn ngón tay non mịn thon dài của nàng. Huyên Di, cái này, ngón tay gì nhỏ hay đâu ngón tay con nhỏ. Cù Vân Huyên thoáng cách đã rút tay ra, đỏ mặt hung hăng trừng mắt liếc hắn. Gì nhỏ. Thấy nàng né, đồng học bân buồn bực, không cam lòng lại sờ soạng lên cầm tay nàng. Làm gì đó, Cù Vân Huyên hỏi, lại lần nữa rút tay lại, đánh đùi đồng học bân vài cái. Dì vừa mới nói con không nghe thấy hả? Tìm đánh. Tìm đánh. Đồng học bân vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, là quyết tâm cầm tay Huyên Di cũng bất kể nàng có vẻ mặt gì, một lần nữa sờ đi lên, nắm bàn tay trắng nón non mềm nhỏ bé của nàng trong tay. Con chính là xem gì dễ bị khi dễ. Tay phải Cù Vân Huyên véo đùi hắn một cái, sớm muộn gì bị con làm cho tức chết, nhưng một hồi. Tay trái nàng bị cầm lại có thể không lấy ra, uốn éo cổ, Huyên Di tức giận không hề để ý đến hắn, một tay đưa lên cầm báo chí, cúi đầu chăm chú xem. Đồng học bân trong nháy mắt nhìn nàng một cái, thử thăm dò xoa bóp bàn tay nhỏ bé của nàng. Lông mi của Ván Huyên có chút run lên, không phản ứng. Đồng học bân lại thử vuốt vuốt nhẹ nhàng tay mềm nhũn. Sau đó, chỉ cảm thấy bàn tay nhố bế của Huyên Di bỗng nhúc nhích, móng vuốt tức giận bam véo mình một cái, không phải rất dùng sức, ngược lại giống như gãi ngứa. Xem xét như vậy, đồng học bân càng quá phần tách năm đầu ngón tay ra đan vào trong khoe ngón tay nàng, như tình lữ thân mặt ra tay cùng nàng. Cù Vân Huyên chừng ma nhìn hắn quay đầu lại trầm ngâm một lát, cũng chậm chậm ôm lấy ngón tay. Cầm lấy tay hắn. Trong nháy mắt, lỗ chán lòng toàn thân đồng học bân bỗng nhiên mở ra, thành công được cầm tay cùng Huyên Di rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 93. Hạnh phúc đến. Từ ngày đồng học bân đến phố Bắc Khẩu Hòa Bình, hắn nhận thức Cù Vân Huyên, lúc ấy thấy mẹ và nàng tỉ muội tương xứng, đồng học bân đành phải kêu nàng Huyên Di, sau đó còn không tới mấy ngày nữa, đồng học bân liền bị Huyên Di hiên lành từ trong không triệt để làm cho mê hoặc, vụng trộm thâm mên chiếm hữu nàng, một năm, hai năm, ba năm, bao nhiêu ngày đêm đồng học bân đều ảo tưởng có thể có một ngày cầm tay Huyên Di đi dạo phố, có thể cầm tay nàng cùng xem phim, sau bốn năm. Hôm nay, cái nguyện vọng đồng học bân vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không khả năng thực hiện lại có thể thực hiện, có điểm không thể tin được, có riêng đột nhiên xuất hiện. Hạnh phúc cực lớn đã từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn, ngoại trừ kích động vẫn là kích động, ngoại trừ hưng phấn vẫn là hưng phấn. Bên cạnh, Huyên Di còn đang cầm báo xem, cũng không biết nàng nghĩ gì. Đồng học bân lặng lẽ liếc nhìn nàng, nắm chặt tay nàng nói. Huyên Di... tay gì thật trắng. Ba hoa Cù Vân Huyên nắm báo lên đánh vào ngực hắn, mặt đỏ khẽ gắt một câu, lại nói hưu nói vượn, gì kéo miệng con đó. Nói thật mà, đồng học bân vẫn lần đầu tiên nắm tay thiếu nữ, có chút khan trương, cái này, khổ khổ, chỗ này gì có phim tình yêu hay không? Cù Vân Huyên tức giận nói. Không có. Ai ra, dù sao ngày hôm nay cũng nghỉ ngơi, hai ta xem một lát. Huyên Di lườm hắn một phát, không tình yêu có ma quái xem không? Đổ mồ hôi, ma quái cũng được, để ở đâu vậy? Đồng học bân đi đến tủ tivi tìm ra một bộ Tử Thân Đen mới nhất, đem cái đĩa bỏ vào trong đầu dơ, dùng điều khiển từ xa điều chỉnh, chợt ngồi trở lại trên ghế sơ, o, i, a, tay duỗi về phía Huyên Di, muốn lại nắm tay nàng. Ai ngờ Cù Vân Huyên lại tránh né, đừng làm rộn, từ từ xem phim. Đồng học Bân A một tiếng, cái này con nắm tay gì, con sợ gì nhát gan. Không cần, gan gì lớn lắm. Ta chóng mặt, đừng giỡn chứ. Đồng học Bân buồn bực nói. Con đây gan hơi nhỏ, biết không? Dì năm con để cho con can đảm hơn. Miệng lưỡi trơn tru. Cù Vân Huyên liếc nghiêng qua hắn, lược lường lự một chút, vẫn là đưa tay trái cho hắn bên kia. Đồng học Bân vui mừng quá đỗi, vui thích sờ sờ lên, một lần nữa dắt bàn tay nhỏ bé non nớt trắng muốt, cùng Huyên Di xem phim kinh dị. Cái cuốn phim này rất thảm, trong cho lát nơ, gơ, u, v, quy, quy, quy, quy, o, y, này đã chết trong chốc lát người kia đã chết. Nhưng mà đồng học Bân lại hoàn toàn sẽ không có tự giác xem phim kinh dị, ánh mắt hắn nhìn Tử Thần Đen, nhưng trong lòng lại hạnh phúc đến đây, rất vui vẻ. Một bên xem còn một bên cười. Búp, đùi mình bị Huyên Di đánh cho một cái, cười gì? Chết người còn cười được. Khụ khụ, con chính là xem rất có ý tứ, cuốn phim này hay, làm được rất tốt. Tốt cái gì, toàn bộ người đều đã chết. Tâm tình đồng học Bân một mực ở vào một cái giai đoạn phấn khởi, hơn một giờ trôi qua, phần phấn khởi này vẫn không có xu thế suy giảm, chờ cái này bộ phim vừa xong đồng học Bân liền xem xét bên ngoài, nghiêng đầu chờ đợi nói. Đến giờ cơm rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Con mời dì ăn cơm Tây, à đồ ăn Trung Quốc cũng được, dì thích hơn. Cù Vân Huyên ngó ngó hắn. Ngày hôm qua vừa mua khăn quàng cổ mua túi cho dì, đừng dùng quá nhiều tiền, tiền lương con còn không có nhiều bằng dì. Đồng học Bân nói, không có chuyện đó đâu, giờ đây con có tiền hơn so với dì, đi một chút, cơm Tây hay đồ ăn Trung Quốc. Cù Vân Huyên vừa nghe, không nhịn được dùng ngón tay gõ gõ trán hắn, con có tiền lương 4.000 thôi mà. Dì xem 3.000 đều mất, chính con ăn cơm. Rồi cho Loan tỷ tiền còn lại mua cái này cho dì, một tháng có thể còn lại bao nhiêu? Đúng rồi, tiền lương tháng này của con còn chưa nhận mà. Lại mua túi cho dì còn có tiền sao? Không nói trước để dì cầm tiền đưa cho. Ai uy, con thật không thiếu tiền, trong xô tiết kiệm của hắn có hơn 20 vạn, hao phí cũng không xài hết. Vậy cũng không ra ngoài ăn, sợ đau bụng, dì làm cơm trong nhà mình. Món ăn đều có sẵn. Quan hệ mình và Huyên Di có tính đột phá nhảy lên. Đồng học Bân cơ bản còn muốn nương theo cơ hội hẹn ước cùng nàng. Nhưng thấy Cù Vân Huyên kiên trì lần nữa. Hắn sẽ không ương nơ gơ hơ a nơ hơ hài. Cùng ăn ở nhà thì cùng ăn ở nhà đi cũng ấm áp. Đi con làm trợ thủ cho gì? Cù Vân Huyên ử một cái. Vịn chân đứng lên từ trên ghế salon. Sau khi nhìn hắn. Tay. Đồng học Bân cũng cùng đi theo, giả ngu nói. Tay. Tay làm sao vậy? Cù Vân Huyên dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, nữ nhân thành thục nhìn một cái cùng vũ mị kinh người, không biết xấu hổ, tin gì đánh con thật hay không? Thẳng đến vào phòng bếp, đồng học Bân mới lưu luyến buông lòng tay, câm dao cang cả chưa và hành, mà thấy đằng sau, ào ào ào, Cù Vân Huyên đang rửa món ăn tại cái bể nơi đó, đột nhiên. Vài giọt nước trong đó văng đên trên xương quai xanh nàng trượt xuống dưới, giọt nước theo mương máng chảy đên giữa khoe ngực lôi lồm của nàng, thân thể Huyên Di cứng ngang, cánh tay ung dung thản nhiên cọ sát một cái trên bầu ngực. Đồng học Bân thấy trong lòng khô nóng, không nhịn được biết rõ còn cố hỏi. Huyên Di, Di có đối tượng chưa? Cù Vân Huyên dừng tay lại, lại không quay đầu, rửa rửa qua. Làm gì? Đồng học Bân buông dao xuống trà sát tay, dì xem, dì cũng không có đối tượng, con cũng không có đối tượng, không bằng hai ta gom góp được một đôi, thật tốt đó. Cù Vân Huyên đóng vòi nước, hung hăng trừng mắt nhìn hắn tốt cái gì. Con nhỏ tuổi hơn nhiều so với dì. Cái này thật cũng không có vài tuổi. Trong kinh Phật, có câu nói này con chưa từng nghe qua sao? Nữ lớn hơn ba, như gạch vàng. Nữ lớn hơn năm. Cù Vân Huyên không nói sau. Đồng học Bân nghe qua lời này. Nữ lớn hơn ba, như gạch vàng. Nữ lớn hơn năm. Như là mẹ, ý nói chính là nếu tìm vợ là nữ nhân lớn hơn mình 5 tuổi, tựa như tìm mẹ, trong mắt người thể hệ trước quan niệm truyền thống thâm căn cố đế, đây là chuyện phi thường kiêng kỵ. Đồng học Bân quan sát thoáng qua Huyên Di, cắn răng nói. Lớn hơn 5 tuổi sao? Cho dù gì hơn 50 tuổi con cũng thích gì. Cười khúc khích, Cù Vân Huyên cả giận. Dì không phải thành lão yêu tinh sao? Con không phải có ý tứ kia, con chính là muốn nói tuổi không là vấn đề. Cái đó không là vấn đề. Con so với dì ít tuổi nhiều như vậy, chỉ riêng mẫu thân dì đã gây khó dễ, sau này không cho phép nói bậy nữa, để cho người ta nghe thấy sẽ chây cười. Cù Ván Huyên rửa xong rau liền nhét trong tay hắn, nhanh cắt. Con sẽ giải thích là, nếu như mẹ dì và mẹ con đều đồng ý, hai ta làm đối tượng cũng không phải không thể, đúng không? Dì cũng không nói như vậy. À, vậy dì nói như thế nào? Dì nói con thái nhanh lên. Ai ra, dì nói cho con biết dì do cuộc là ý tứ gì? Khuôn mặt của Vân Huyên hơi nóng, giơ lên tay, hung hăng nói. Nếu không cắt dì sẽ đánh con đó. Đồng học Bân không được câu trả lời, trong lòng có chút buồn bực, cũng không hỏi nữa, quơ lấy dao băm băm rau trên cái thót, kết quả cắt vô cùng thê thảm, nhỏ không nhỏ, lớn không lớn. Cù Vân Huyên nhìn hắn. Động kinh à? Có thể không động sao? Mất hứng quá. Đồng học Bân vẫn không nói, lại bắt đầu loảng xoảng đang loảng xoảng cắt khoai tây. Cù Vân Huyên đập miệng một cái, lầm bầm nói. Người này thật đúng là không dễ hầu hạ, thanh âm chợt hạ xuống. Nắm lấy tay. Làm gì vậy? Cho con nắm. Đồng học Bân mê mang khẽ vươn tay. Huyên Di thoáng nhìn hắn, từ từ đưa tay đưa đến trong tay đồng học Bân, chủ động giữ chặt tay hắn. Cái này có thể thái tốt được không? À, con dùng một tay cắt. Di làm sao biết? Đồng học Bân bắt đầu khởi động, tâm tư vừa chuyển, hiểu rõ chuyện thành đối tượng cũng không phải chuyện có thể soi ruột, Huyên Di có thể để cho mình nơ, u, v, quy, quy, mơ, tay gì nhiên nói rõ vấn đề, nàng đối mình một điểm cảm giác đều không có, có khả năng sẽ chủ động nắm tay sao? Không có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình đồng học Bân lại thoải mái, chuyện này đi từng bước một, hôm nay kéo bàn tay nhỏ bé, sờ soạng ba đùi. Lần sau nên thử xem có thể hôn đên miệng nhỏ hay không. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 94. Phát hiện trọng đại. Vui quá hóa buồn, chính là nói tình trạng đồng học Bân giờ đây. Thứ bảy nắm tay cùng Cù Vân Huyên thầm mến đã lâu, trong đầu đồng học Bân cũng không thể chứa những thứ gì khác, cả ngày chủ nhật đều không đi đâu, cùng Huyên Di mua thức ăn, nấu cơm cùng Huyên Di, xem tivi cùng Huyên Di, dù sao ngoại trừ đi nhà cầu và thời gian ngủ, hai người hầu như đều ở cùng một chỗ, thông qua tay nắm tay ma sát nhộn nhạo tạo ra cảm giác mập mờ. Đồng học Bân mười phán hưởng thụ, tâm tư đã có thể không ở dưới mặt đất, thẳng đến buổi sáng thứ hai vừa mở mắt, đồng học Bân mới ảo não nhớ tới mình đã quên một sự kiện, đã quên một đại sự, quên một thứ vô cùng quan trọng không nên quên. Hắn lại có thể quên dùng bác vào chủ nhật. Đồng học Bân không phải hoàn toàn rõ ràng đối với năng lực bác sinh ra sau lần tai nạn xe cổ kia, chỉ biết là cái bác này có thể lui về phía sau một phút đồng hồ thời gian mà mỗi ngày lại chỉ có một lần cơ hội sử dụng. Tại lúc bắt đầu thí nghiệm, đồng học Bân đều là bảo trì nguyên tắc, mỗi ngày cần phải dùng, cho dù trong ngày không có phát sinh chuyện gì hắn cũng sẽ ở lúc sắp sửa qua ngày dùng xong bác, từ lúc thi đậu nhân viên công vụ đến hôm trước thử bảy trước. Cái thói quen này đều không bị phá qua, một lần ngoại lệ cũng không có. Đồng học Bân cũng không phải không nghĩ tới nếu như có một ngày không có bác sẽ như thế nào, nhưng hắn không dám thử cũng không dám đánh cuộc, nếm được ngon ngọt bác mang lại, là đồ chơi vô luận như thế nào hắn cũng không ly khai, vạn nhất điều kiện bác sinh ra là mỗi ngày cần phải dùng, nếu như không dùng, ngày hôm sau không cách nào có nữa, đồng học Bân chỉ có khóc. Không yên, dối rắm, tâm phiền ý loạn. Back. Ngươi ngàn vạn lần đừng không có.

hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, chờ sau khi đồng học Bân kêu ra mới dùng sức vỗ gáy, 5 phút đồng hồ trước ra vào cưa đơn vị mình vừa dùng xong bác, 7 giờ còn hô cái giám. Nhưng mà một giây sau đồng học Bân hơi nháy mắt mắt, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Trung quanh không lấn, tay cũng không đau, mình lại có thể lại đứng ở dưới bãi. Vừa rồi xe công cộng kẹp tay hắn từ từ tiến đến, đồng học Bân kinh ngạc nhìn soi mới, đứng ở trước mặt hắn. Quét thẻ cửa trước lên xe, cô gái ơ cờ nhỏ màu đỏ duy trì trật tự, mọi người đều chen chúc hướng lên trên xe. A, bác có hiệu lực. Thời gian lui trở về 60 giây trước kia. Ta kháo. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Mình rõ ràng dùng qua bác một lần. Hôm nay sao có thể dùng hai lần? Nhìn một màn trước mắt, đồng học Bân quả thực không thể tin được con mắt mình, thẳng đến lúc xe công cộng xuất trạm đi xa hắn cũng chưa hoàn hồn, đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đường cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A, chờ một chút. Hai lần. Mình dùng hai lần. Đồng học Bân sững sờ, qua trong giây lát liền nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ bác chủ nhật cũng không biến mất, mà là tích lũy đến thứ hai? Ta kháo. Bác không biết. Có thể tích góp từng tí một hả? Nếu thật là như vậy, nếu tích lũy 5 ngày 10 ngày, sau này muốn rút lui 5 phút đồng hồ 10 phút thậm chí thời gian càng lâu. Đó cũng là có khả năng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 95. Đi đánh cuộc đá. Phát hiện mới về bác khiến cho đồng học Bân vừa mừng vừa sợ. Hắn không rõ ràng mình suy đoán có phải là chính xác hay không. Ví dụ như bác có thể là chỉ có thể tích lũy một ngày hay không. Lại ví dụ như thời gian tích lũy không thể được sử dụng liên tục lui về phía sau, thế là đồng học Bân cảm giác mình phải nhanh chóng thí nghiệm một phen để sau này phát huy bác thật tốt. Cho nên, nhẫn từ thứ ba đến thứ bảy, đồng học Bân trọn vẹn nhịn 5 ngày không dùng bác. Nếu như mình suy đoán thành công lời nói, tăng thêm chủ nhật hôm nay, mình đã tích lũy 6 ngày bác. Nói cách khác, giờ đây đồng học Bân có tỷ lệ rất lớn có thể thoáng cách lui về đoạn thời gian nhiều nhất 6 phút phía sau. Chủ nhật. Sáng sớm 8:30. Đồng học Bân ngồi ở trên ghế sofa điều chỉnh âm lượng TV nhỏ, kích động lại chờ mong hạ thấp người năm iPhone 4 trên bàn lên, đôi mắt trông chờ nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại di động, chuẩn bị thí nghiệm bác. Đinh đông, đinh đông, đinh đông, có người nhắn chuông cửa. Đồng học Bân tưởng huyên di, vội vàng dạo bước đi vào buông vệ sinh chải tóc mới đi mở cửa. Nhưng ngoài cửa lại là một phụ nữ trung niên khuôn mặt thoáng già nua, ha ha, tiểu Bân vừa dậy hả? Làm sao A-di tới đây vậy, mau vào đi. Đồng học Bân ngơ ngác một chút rồi mau mở cửa, nghiêng người để cho bà ta vào nhà, con dậy được một lát, người tới khi nào? Huyên di đâu? Người nọ là mẫu thân của Vân Huyên, cũng không thường đến Huyên Di bên này, mấy năm này tổng cộng đồng học Bân chỉ thấy qua bà mấy lần. Ta cùng mới tới, Vân Huyên vừa tiếp điện thoại, đi đàm luận gì đó cùng khách. Cù mẫu đưa một cái hộp bằng giấy bưng trong tay cho hắn, từ trong nhà cầm đen ít tôm cho cậu, để vào trong tủ lạnh đi. Người xem còn lấy cái gì gì đó làm quà, cảm ơn, xoay người kéo tủ lạnh ra để vào. Hẳn là phải thế, cụ mẫu vẻ mặt tươi cười nói. Cậu đã cứu Vân Huyên, chuyện này hôm nay nó mới nói với tôi, nếu hiểu rõ, tôi đã sớm đến đây, A-di thực sự cảm ơn cậu. Hai, người đừng khách khí. Sau khi nói vài câu tạ ơn, cụ mẫu mà bắt đầu díu ra díu dít tán dương nói. A-di có nửa năm chưa thấy qua cậu. A, tiểu tử lại đầy tinh thần, không ít nữ hài tử truy đuổi cậu chứ. Đúng rồi, ta nghe Vân Huyên nói cậu vào cơ quan mới 2 tháng đã làm quan. Hắc, thật là có bản lĩnh, A-di xem xét mặt cậu là người có phúc khí mà, không dùng đến 3 năm đã có thể làm rạng rỡ tổ tông, mẹ của cậu lúc này có thể hưởng phúc rồi. Đồng học Bân không thể không biết xấu hổ, khiêm tốn vài câu. Xanh xanh xanh, điện thoại của mẫu vang lên, bà cầm điện thoại lên bắt máy. Alo, ai đó? Ha ha, đại muội tử à? Em thấy chị tới sao? Ha ha, đúng vậy, chị ngồi cùng Tiểu Bân. Được được, lập tức xuống lầu tìm em. Đại muội tử, thanh âm em có thể tốt hơn nhiều so với trước kia đó, khẳng định người cũng biến thành đẹp. Không có. Không có khả năng. Em đó, một mực là bộ dáng lúc hơn 30 tuổi, hơn 10 năm cũng không biên đổi qua, chỉ hâm mộ em đó. Ha ha ha ha. Được được, vậy em chờ chị sẽ qua liền. Đồng học Bân rõ ràng, Cù Mẫu là loại người đặc biệt thích nói lời hay, nói ngọt, nói với ai đều toàn lời hữu ích, khen ngươi xinh đẹp, khen người tốt. Nhưng nghe một lần có thể vui, nghe hai lần có thể sướng, sau khi nghe 10 lần 8 lần. Khiến cho đồng học Bân cảm thấy có chút giả dối, không phải loại lời nói ca ngoi phát ra từ trong lòng. A Di có việc vội vàng ạ. Cúp điện thoại, mặt Cù Mẫu đầy vẻ cười. Không có chuyện quan trọng, là Chu Thẩm lầu 2 tìm bác qua nói chuyện phiếm thôi. A, con rót chén trà cho bác uống trà lại hay hồng trà? Ha ha, Tiểu Bân chúng ta càng ngày càng hiểu chuyện, không cần, tôi ngồi một chút thôi. Đúng rồi, A Di hỏi cậu chuyện này. Bác cứ nói. Thanh âm Cù Mẫu thấp hơn một ít, bác đã hỏi rồi, Vân Huyên cũng không nói với bác. Ừ, nha đầu kia rốt cuộc có đối tượng hay không? Đồng học Bân a một tiếng, hẳn là không có. Có người truy đuổi nó. Cậu gặp qua mấy người? Trông thế nào? Trong nhà có tiền không? Toát mồ hôi, tôi truy đuổi nữ nhi bà để cho tôi nói đó nha. Đồng học Bân ho khan một tiếng, truy đuổi Huyên Di khẳng định là có. Nhưng có tiền hay không tôi cũng không rõ ràng, bác muốn nói là tiền lương nhiêu hay không? Hay công tác được tốt hay không? Là điều kiện trong nhà được không tốt nhất, cha mẹ có chút nội tình, là loại ông chủ. Vậy hình như không có. Cù Mẫu một chật lưới, lớn như vậy, tự mình cũng không biết sốt ruột, cả ngày vội vàng cô làm công tác kiếm tiền. Tiểu Bân cậu nói một chút, nó dựa vào chút tiền lương này được bao nhiêu năm lợi nhuận mới có thể tự mình mở công ty. Nó còn đợi sự nghiệp khỏi bước mới bàn lại chuyện đối tượng, cũng không biết đó là bao giờ, có thể tìm ai, bác buồn lắm, đã muốn nó nhanh chóng tìm người có tiền gả đi, như vậy gia đình cùng có mà công ty cũng có, cái này thật tốt. Cậu nói có đúng hay không? Đồng học Bân nói quanh co hai tiếng. Được rồi, A Di cần phải trở về, hôm nào tới nữa, Cù Mẫu đứng lên nói. Tiểu Bân, có cơ hội cậu cũng giúp bác khuyên nhủ Vân Huyên, nếu trông thấy người có tướng mạo tốt của cải cũng dày một ít, cậu nói cho A Di giúp nó kén chồng. Được, vậy bác đi thong thả. Chờ Cù Mẫu đi rồi, đồng học Bân cười khẩu ngồi trở lại trên ghế sofa, hắn cũng không trách điệu bộ Cù Mẫu, làm cha mẹ, người nào không hy vọng nữ nhân tìm gia đình có điều kiện tốt một chút. Huyên Di lại trông đẹp như vậy. Dáng người tốt như vậy, tính cách ôn nhu như vậy, điều kiện tìm đối tượng tự nhiên phải rất cao, mình là người như vậy, xác thực không vào được mắt Cù Mẫu, trừ khi mình thật có thể xuất ra 100 vạn cho Huyên Di mở một cái công ty, như vậy mà nói có lẽ mới có thể biến mất ảnh hưởng mặt trái khi tướng mạo kém tuổi còn nhỏ của mình, mới có cơ hội nhất định được Cù Mẫu đồng ý. Cầm lấy iPhone 4, đồng học Bân chuẩn bị thí nghiệm bác. Nhưng mở miệng ngậm miệng đã lâu, cái từ bác này vẫn không niệm ra, hắn lại để điện thoại di rồng xuống. Nếu thật sự thí nghiệm thành công mà nói, đây không phải quá lãng phí sao? Đây chính là 6 phút đó, có khả năng làm rất nhiều sự tình. Chắp tay sau đít đi tới lui lui trong phòng khách, mục tiêu lợi nhuận của mình đủ 100 vạn. Nghĩ đến việc Cù Mẫu càng ngày càng vội vã tìm đối tượng cho Huyên Di, đồng học Bân đột nhiên dừng bước chân lại, một cái ý nghĩ lớn mặt bật ra. Thời gian không đợi người, 6 ngày không dễ dàng bảo toàn như vậy, cơ hội khó được, mình hẳn là có thể khẳng định bác có thể tích góp từng tí một, điều kiện tiền quyết là dùng nó để xếp đặt phương án kiếm tiền trước. Được, vậy kiếm lớn một chút, thất bại, vậy cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Nhiều lắm là 22 vạn trong tay bỏ đi sạch sẽ. Đúng. Đánh cuộc một lần. Nhưng xe đặt cái phương án gì? 6 phút. 6 phút. 6 phút. Ôi chao! Tinh thần đồng học Bân đột nhiên chấn động, ta kháo thời gian đầy đủ như vậy mà nói, làm gì mà không đi đánh cuộc đá. Nếu như bác thật sự tích lũy sau phút, đánh cuộc đá đối với mình mà nói là mua bán lợi nhuận không cần bỏ vốn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 96. Đánh cuộc thủy tinh. Buổi sáng 9 giờ 20, đồng học Bân từ tủ quần áo dưới trong ngăn kéo rút ra một cái túi sách chưa 11 vạn đồng lần trước bán sách cổ chưa kịp để vào ngân hàng, liền cất vào trong bọc khoác lên trên vai, cũng lại xuống lầu đến ngân hàng công thương phía đông đường cách lấy tiền. Nhưng mà cái này là chi nhánh nhỏ của ngân hàng tương đối nhỏ, giao dịch lấy ngoài 5 vạn tiền mặt phải hẹn trước sớm một ngày. Đồng học Bân vốn định lấy 10 vạn chẳng muốn chạy đi Bắc Kiều xa hơn, 5 vạn thì 5 vạn, tổng cộng 10 sơ, a, u, quy, quy, vạn cùng đủ rồi. Lấy tiền thu vào trong túi sách, hắn kéo kéo cổ áo, hứng lấy gió lạnh đến trên đường gọi xe taxi đi vào chợ đồ cũ Phan Gia Viên, dọc theo ngoài tường vây tìm được bán hàng nguyên bản. Lão bản, có hàng phi thúy nguyên bản không? Không, chúng ta chỗ này bán thành phẩm, cậu đi nhà khác hỏi một chút đi. Ông chủ, phiền toái hỏi thăm, chỗ này của ngài có thể đánh cuộc đá đánh cuộc ngọc không? Ờ, không làm cái này. Ông chủ, ngài biết nơi này có chỗ nào có thể đánh cuộc đá không? Đánh cuộc đá, Phan Gia Viên hình như không nhiều lắm đâu, cậu thật sự muốn chơi mà nói, tốt nhất là đi đến Hải Điển Chiêu Dương bên kia, mỗi tuần đều có buổi biểu diễn dành riêng cho đấu giá hàng nguyên bản, giá tiền phù hợp chất lượng cũng cao. Đồng học Bân cũng biết Hải Điển đầu kia có địa phương đấu giá hàng nguyên bản, nhưng bên cạnh quá trình này là phải xem có năng khiếu đấu giá ra giá sao tiền, một bước cuối cùng mới đem mở đá, thời gian chính giữa lãng phí rất nhiều, ngắn ngủn 6 phút ngay cả cử động thời gian đấu giá đều xa xa không đủ, cho nên ngay từ đầu đồng học Bân đã đem ánh mắt đặt ở giao dịch bình thường. Đi đi tìm tìm, hỏi hỏi. Đột nhiên tiếng vang của máy cắt từ đằng xa nhẹ nhàng vang. Nhãn tình đồng học Bân sáng lên, trước kia hắn làm công thì gặp qua người khác đánh cuộc đá, cho nên tin tưởng đối với thanh âm này, ngẩng đầu vừa nhìn, hắn lập tức đi qua. Nhưng sau khi hắn đứng trước cửa hàng nhà này, khiến cho đồng học Bân giật mình là người nọ xoay người cầm dụng cụ ca cũng không phải hàng phi thúy nguyên bản. Nhìn ánh sáng và hình dạng tựa hồ là thủy tinh nguyên đá tự nhiên. Đánh cuộc thủy tinh. Cái này thật đúng là không bình thường, đồng học Bân do dự một chút, bước chân đi lên tò mò nhìn. Đánh cuộc thủy tinh, đánh cuộc mã não, đánh cuộc đá lục tùng, đánh cuộc tử liêu, đánh cuộc phi thúy, những cái này cũng có thể gọi chung là đánh cuộc đá. Cho nên đồng học Bân cũng không nhất định cần phải tuyển hàng phi thúy nguyên bản hoặc là điền ngọc tử liệu, đánh cuộc thủy tinh cũng có thể dùng vốn nhỏ ăn lời lớn. Thanh âm cắt xuống ngừng, khối đá tử thủy tinh bị mở ra một miếng lớn bên cạnh. Người mua là một đôi tình lừ tuổi trẻ, thấy thế, nữ hải nhi hỏi. Cái này được không? Có thể bán bao nhiêu tiền? Bên trong có tỷ lệ bình thường. Ông chủ có phần hơi mập buông máy cắt cầm đá lên xem xét, giá trị 1.800 đồng. 5.000 mới được 1.000 đồng. Nữ Hải Nhi vừa nghe, thở phì phì đánh cho bạn trai một cái, em nói anh đừng mua, nhìn xem thua cuộc chưa. Đều nói đánh cuộc đá là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, tuy đánh cuộc thủy tinh kém nguy hiểm hơn so với đánh cuộc phỉ thúy. Nhưng mà không kém là bao nhiêu, mở xong liền suy sụp thật sự là sự tình bình thường. Ngươi muốn thật sự hao phí 5.000 đồng tiền có thể lấy được ra một khối đá mấy vạn đồng tiền, mới có điểm không bình thường. Hơn nữa kinh thành không phải địa phương đánh cuộc đất đá chuyên nghiệp, đá nguyên vẫn đến phần lớn là đá đã sản xuất và tiêu thụ, chỉ là chọn cặn cơm thừa còn lại, cho nên tỷ lệ mở ra càng nhỏ. Bên kia cậu con trai có chút sĩ diện, nghe thấy bạn gái mắng, lập tức căn răng một cái này và cái kia. Mở lại hai khối. Nữ Hải Nhi cả giận. Đừng mua. Có tiền làm cái gì khác đi. Cậu con trai không nghe, đưa tiền để cho ông chủ béo cắt đá. Tốt, vẫn cắt như vừa rồi nhé, tay lão bản béo cầm máy cắt, mô chốt ra khiển cho bánh răng xèo xèo chuyên động, tiếp đó bắt tay vào làm đè viên đá, dùng bánh răng lau mặt ngoài đá nguyên một chút. Độ cứng thủy tinh kém hơn so với phỉ thúy, cho nên cắt đá nguyên thủy tinh so với hàng nguyên bản phi thúy tương đối mà nói, nhanh hơn rất nhiều. Một đao, năm đao, mười đao, xẹp xẹp, chỉ trong chốc lát, hai khối đá nguyên thủy tinh vô sắc một lớn một nhỏ đều khai mở ra, người kia tức giận sủi bọt khí, cơ bản là suy sụt, không đáng vài đồng tiền, khối đá lại giống hàng gia bị bệnh, chỉ là tỷ lệ thường thường, cũng không đáng để hắn mua. Ở trong tiếng khắc khẩu, đôi tình lữ ôm đá nguyên tức giận rời đi. Không bao lâu, có một ông lão, dùng 10.000 đồng tiền mua khối hoàng thủy tinh rất lớn, kết quả bên trong có một tạp chất bằng ngón út, 10.000 đồng này như quẳng xuống nước. 11 giờ, lại một người nhìn về phía trên như là đến du lịch mua 4-5 đá thủy tinh nguyên khối tự nhiên, một khối tốt nhất mở ra, thì ra là mua giá bằng giá bán, nhưng 3-4 khối khác lại thiệt thòi, giá tiền bèo bọt. Đây là đánh cuộc đá thua luôn xa xa nhiều hơn người thắng thành hay bại toàn bộ nhờ vào một cái vận khí. Đồng học Bân thấy có phần chột dạ, xem xét lâu như vậy còn chưa gặp người có thể mở đá kiếm tiền. Mình thật sự có thể. Tiểu huynh đệ đến mua một khối thử xem. Ông chủ béo một bên cầm khăn mặt lau tay một bên nhìn về phía hắn. Đồng học Bân đứng ở cửa ra vào còn chưa chuẩn bị ra tay. Lắc đầu, dơ, dơ, quy, quy, a, u, quy, quy. Tiền là rảo bước tiến lên trong tiệm nhìn nhìn chút ít thủy tinh để trong không làm vật trang trí. Chỉ vào vài cách trong đó nhìn giá thị trường. Cái vòng cổ phần thủy tinh này bao nhiêu tiền? 800. Tử thủy tinh quan an. 2 vạn. Vật trang trí phát tinh. 13 vạn. Hơn 10 đồng đến hơn 10 vạn đều có, màu sắc bất đồng, lớn nhỏ bất đồng, trình độ tỏa sáng bất đồng, trình độ tinh khiết bất đồng, giá cả cùng sai biệt thật lớn. Thành phẩm quý, ông chủ béo rủ rỗ nói. Hay là chơi đùa đánh cuộc đá. Chuẩn bị cho tốt có thể một đêm phất rất nhanh. Đồng học Bân cười cười không nói, trong lòng nói có thể táng ra bại sản hay không. Chờ sau khi giữa trưa ăn cơm xong, đồng học Bân một lần nữa trở lại cửa hàng thủy tinh, tìm một giờ ở một bên quan sát học tập, dần dần đối với đánh cuộc thủy tinh và giá trị thủy tinh có một chút rõ ràng đại khái. Đơn giản mà nói là như thế này, tử thủy tinh tự nhiên quý hơn so với hoàng thủy tinh tự nhiên. Hoàng thủy tinh tự nhiên quý hơn so với thủy tinh vô sao tự nhiên, màu sắc đậm đặc quý hơn so với màu sắc ít, màu sắc chỉ một quý hơn so với màu sắc tạp, độ tinh khiết cao quý hơn so với độ tinh khiết thấp, sức nặng lớn quý hơn sức nặng nhỏ, đá nguyên có thể làm thủy tinh câu quý hơn so với đá nguyên cùng màu và sức nặng thủy tinh bên trong có phát ti quý hơn so với không phát ti, phát ti thuận quý hơn so với phát ti loạn. Biết những thứ này, trong lòng đồng học Bân có một le hoạch, lại bắt đầu tính toán bề ngoài thời gian cần thiết giải một khối đá thủy tinh nguyên. Lau một chút biên giới đá mà nói thì cần thật lâu, 10 phút cũng là nó, 15 phút cũng là hắn, nhưng nếu như không để ý tổn thất tài liệu và tình huống trực tiếp khác, một đao xuống dưới cắt đứt một khối đá nguyên lớn, thời gian vẫn tương đối nhanh, hơn 10 giây. Dù sao độ cứng xa xa không bì kịp hàng nguyên bản phỉ thúy. 10 phút sau tất cả tính toán sẵn sàng. Đồng học Bân thở sâu một hơi, ốt. Bắt đầu đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 97. 3 giây cuối cùng. Trong cửa tiệm đầy đất đá vụn. Đồng học Bân đi đến trước đống thủy tinh đá nguyên tự nhiên kia ngồi xổm xuống, vươn tay tùy tiện cầm lấy một khối đá nguyên nặng 4-5 cân, ước lượng, đi đến bên trong ngó ngó một đống đá nguyên bên cạnh đã bị mở một miếng nhỏ. Thủy tinh là vô sắc, rất thanh tịnh, rất sạch sẽ, nhìn về phía trên tỷ lệ vô cùng tốt, nhưng mà đồng học Bân đương nhiên rõ ràng, nói như chủ quán, cũng sẽ ở mở một cái cửa sổ nhỏ ở một vị trí thủy tinh đá nguyên tốt nhất. Để cho người ta thấy phi thường tốt, nhưng nó không chính xác, thường thường cũng kém trong tưởng tượng khá xa. Ông chủ, cái khối này bán thế nào? Ông chủ béo cầm cây chổi quét sạch mảnh vụn ngẩng đầu lên, a, cái này 1 vạn. Đồng học Bân lại chia một cái thủy tinh đá nguyên cũng chưa mở, cái này 3 vạn rưỡi. Còn hoàng thủy tinh, cái này phân lượng lớn, 4 vạn. Đồng học Bân hỏi thủy tinh đá nguyên đều là tương đối khá quý, mở thủy tinh như vậy xác suất mới hơi lớn một chút. Chờ sau khi xác định mục tiêu đại khái, đồng học Bân bắt tay vào khâu đầu tiên, mở âm nhạc iPhone 4 làm bộ là chung điện thoại reo, tiếp đó tiếp nói đại vài câu vào trong điện thoại, cuối cùng mới để điện thoại di động xuống nói với ông chủ béo. Ông chủ, ta muốn đánh cuộc mấy khối thủy tinh, nhưng mà trong nhà có việc gấp đang thúc ta trở về, nếu ngài có thể mở đá nhanh một chút, tôi mua mấy khối chậm mà nói, coi như xong. Vừa nghe xong, ông chủ béo sao có thể buông tha, nhanh, tôi mở đá luôn luôn nhanh, cậu tuyển tảng đá đi. Vậy được, cái tử thủy tinh này, cái hoàng thủy tinh kia, còn có cái vô sắc thủy tinh và phân thủy tinh kia. Chờ tôi tính toán, ông chủ béo cầm máy tính tính một lúc, tổng cộng 16 vạn 2, coi như 16 vạn. Đồng học Bân lấy một sấp trong bọc tiền ra, đồng thời bắt đầu bấm giờ, bắt đầu tiến vào thời kỳ đếm ngược, 360 giây. Ông chủ béo nhìn ra đồng học Bân là người thường, không ngờ hắn đơn giản mang ra 16 vạn đánh cuộc đá như vậy, cảm khái một câu người trẻ tuổi giờ đây thực sự có tiền, tiếp đó cầm tiền để bên cạnh đem một vòng, 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn, đem chính diện phản diện tất cả một lần. Được, tiền đúng rồi. Còn thừa 312 giây. Đồng học Bân cấp bách nói. Mở đá đi, không cần từng đao một, ngài cứ mở chính diện là được là được. Lão bản béo ngan ra, vậy cũng có thể lãng phí, cậu nghĩ kỹ đi. Nghĩ kỹ rồi, ngài nhanh cắt đi. Còn thừa 303 giây. Lão bản béo trước đó đã đáp ứng hắn, lúc này động tác cũng 10 phần nhanh nhẹn, vén tay áo lên ngồi xôm ở trước một khối đá nguyên thủy tinh vô sắc, mở máy cắt ra, siết trong tay, vuốt đá nguyên chọn một mặt bên cạnh. Sau đó hắn ở chỗ ban ban giống như có một tầng đất bám mặt ngoài đá nguyên, nặng nề chém đao xuống. Xẹp xẹp, xẹp xẹp. Thiết bị cắt dần dần xâm nhập vào trong đá nguyên. Còn thừa 280 giây. Đồng học Bân nôn nóng bất an nắm chặt nắm tay, nhanh lên, mau nữa lên. Xẹp xẹp. Thiết bị cắt và đá nguyên ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Đột nhiên, bánh răng không chạy sau đó dừng lại. Đá nguyên vô sắc thủy tinh bị cắt mở bên cạnh, sáng bóng bóng bầy rất đẹp, nhưng địa phương tiếp cận mặt cắt tựa như có một chỗ ve bản màu xám nho nhỏ, lão bản béo nháy mang dùng đầu ngón tay xoa xoa, lại không lau xuống dưới, không phải mặt ngoài bẩn, là tạp chất bên trong. Đáng tiếc, đá nguyên có tạp chất là tổn thương nhất, cái tảng đá 1 vạn đồng tiền này cơ bản không đáng 1 đồng. Đồng học Bân mắng câu thô tục trong lòng, lập tức nói. Đừng động cái khối này, mở tiếp đi. Được rồi, lão bản béo quay người lại, dùng thiết bị cắt nhắm ngay đá nguyên hoàng thủy tinh phía sau. Còn thừa 241 giây. Đồng học Bân khẩn trương xoa xoa tay cầu nguyện, mau ra đi, cái khối này tốt, ngàn vạn lần đừng có tạp chất khác. Xẹp xẹp, khối hoàng thủy tinh thứ hai rất nhanh bị cắt mở cả bên cạnh. Không tạp chất, nhưng màu vàng này lại không phải mà màu vàng tốt, mà là màu vàng nhạt nhẽo không thể nhạt hơn, thậm chí tiếp cận với khái niệm vô sắc thủy tinh. Cái khối hoàng thủy tinh này được đồng học Bân mua 3 vạn, giờ đây ngay cả 1 vạn đều không đáng. Đáng chết! Đồng học Bân cắn răng nói. Mở cây sau. Còn thừa 195 giây. Xẹp xẹp xẹp. Khối thủy tinh thứ 3 bắt đầu cắt. Lúc này góc độ lão bản béo hạ đao có khả năng có chút vấn đề, một đao xuống dưới không thể mở ra trọn vùng bên cạnh, mà chỉ là chém xéo cắt hạ một cái cửa sổ lớn. Đồng học Bân và lão bản béo tập trung nhìn vào trên mặt cắt trơn bóng hiện ra khỏi nguyên một đám bọt khí rầm rạp trang trịt chiêm cứ diện tích rất lớn, lại suy sụt. Đồng học Bân tức giận đến mức vỗ đùi, lại. Thời gian còn thừa 141 giây, đá nguyên còn thừa 2 khối tử thủy tinh quý. 132 giây. 112 giây. 98 giây. Đồng học Bân hôm nay ở bên cạnh nhìn không ít người cắt đá nguyên suy sụp mà, hắn vốn tưởng rằng vận khí người khác đủ kém, ai ngờ vận khí mình lại kém hơn vô số lần so với những người kia, 3 vạn dưới mua khối tử thủy tinh nhỏ một chút, rất nhanh lộ ra bên trong cái tỷ lệ kia. Đã xa xa không thể dùng chữ kém để hình dung, một đạo vết sạn thật sâu và vết đao mang theo vết đen bẩn nước ra, quả thực vô cùng thể thảm. Chỉ còn một tử khối thủy tinh cuối cùng. Thời gian còn có 88 giây. Thấy ánh mắt lão bản béo lăng đến hỏi thăm, đồng học Bân buôn bực muốn chết nhanh chóng nói. Mở. Tiếp tục. Quá xui. Vận may hôm nay cũng quá kém. Lão bản béo đối với cái này lại không ngoài ý muốn, chính mình biết nhóm đá nguyên thủy tinh này là hắn thu từ một bằng hữu gia công trong xưởng, hầu như đều là tạp liệu và một số thứ phẩm đá nguyên người ta không bán được, có thể lấy được lời nhiều mới là gặp duyên. A, đương nhiên cũng không loại trừ có khả năng thủy tinh tốt, nhưng bất kỳ cái dụng cụ khoa học gì đều không có biện pháp dò xét ra tinh hung bên trong đá nguyên, ai có thể hiểu rõ khối đá đó có thể tốt. Ai cũng không thể. 76 giây. 52 giây. 47 giây. Cuối cùng tử thủy tinh mở ra được. Nhưng cùng với nói là tử thủy tinh còn không bằng nói là thủy tinh vô sắc. Màu sắc bên trong gần như trong suốt. Có địa phương còn hiện ra một màu xám bản nhàn nhạt. Lại lần nữa suy sụt. Đồng học Bân quả thực hận đến nghiến răng. 16 vạn đó. 16 vạn cứ như vậy bị nước quân đi. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Xong rồi. Cứ như vậy xong rồi. Đúng rồi. Còn có thời gian. Còn có 39 giây. Đồng học Bân cũng chẳng quan tâm chọn tảng đá. Một ngón tay tùy tiện chỉ một khối đá nguyên rất lớn bên trán ông chủ béo. Phiền toái lại mở một cái. Ông chủ béo cúi đầu xem xét cái khối này 5 vạn. Đồng học Bân vội vàng nói. Anh mở trước, ta sẽ chờ đưa tiền cho anh. Lão bản béo do dự mà không nhúc nhích, tôi đây cũng làm chút làm ăn nhỏ mà thôi. Trên người của tôi không nhiều tiền mặt như vậy, đồng học Bân sờ mó, đem chứng minh thư đặt lên trên kệ, chứng minh thư này đưa cho anh, như thế sau đó ta đi ngân hàng lấy tiền cho anh, được chưa? Lão bản béo nghĩ hắn ra tay rất lớn, không thiếu chút tiền ấy, nhẹ nhàng gật đầu. Còn thừa 24 giây. Trong chi phiếu của đồng học Bân chỉ còn 6 vạn cuối cùng. Nếu như cái khối thủy tinh này không mở ra to. Nếu như bác không có cách nào tích góp từng tí một hoặc là liên tục sử dụng. Mình thật sự sẽ táng ra bại sản. Xẹp xẹp. Còn thừa 13 giây. Đồng học Bân liên tiếp xem điện thoại. Phiền toái nhanh lên. Lão bản béo trên tay bỏ thêm chút ít lực. Hung hăng cắt lấy đá nguyên, 1 cm, 2 cm, 3 cm, còn thừa 8 giây, còn thừa 6 giây, còn thừa 5 giây. Không thời gian, không còn kịp rồi. Tại 3 giây đồng hồ cuối cùng đồng học Bân đã muốn niệm bác trên miệng, xẹp. Bên cạnh đá nguyên bị cắt rơi xuống trên mặt đất, khai ra rồi. Đồng học Bân nhìn sang, đây là... phát tinh. Lão bản béo ngây ngẩn cả người. A, đồng học Bân ngạc nói. Chính là bên trong hàm chứa phát ti. Đúng vậy, ai uy. Cái này rất đáng giá. Cái tỷ lệ này, cái lớn nhỏ này, cái độ trong suốt này. Ông chủ béo căn bản là không ngờ mình bán buôn cặn thừa trong đó còn có thể ra thủy tinh đá nguyên tốt như vậy. Đồng học Bân ngần ngơ, không dám trì hoãn. Bác. Bác. Back, back, back, back. Liên tiếp hô 6 âm thanh. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 98. Ngân phát tinh. 6 âm thanh bác, mỗi lần niệm một tiếng trước mắt lóe lên một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh thứ nhất là ông chủ béo cúi đầu cắt đá, đúng là hình ảnh 60 giây trước. Tàn ảnh thứ hai là ông chủ béo lại nói chuyện cùng mình, là 120 giây trước. Tàn ảnh thứ ba là ông chủ béo vuốt tảng đá quan sát trạng thái, là 180 giây trước. Tràng cảnh cấp tốc biến hóa khiến cho thân thể và con mắt đồng học Bân đều mười phần không thích ứng, đầu thoáng hôn mê, chờ sau khi hắn phục hồi lại tinh thần mới phát hiện bốn phía đã gần như vững vàng, đồng học Bân giống như mới từ trên xe lên núi đi xuống, dưới chân lắc lư một cái, vội vàng bắt lấy quầy hàng cây bàn rác, một giọt mồ hôi chảy xuống theo gáy. Này cậu không sao chứ? Lão bản béo đằng sau quầy hàng hoài nghi nói. Làm sao vậy? Đồng học Bân nháy nháy con mắt, tôi không sao, à, anh. Cái kia gì, tôi vừa mới nói đến chỗ nào? Nói đến cái gì? Ông chủ béo cô quái liếc nhìn hắn, chỉ vào mấy khối thủy tinh đá nguyên trên mặt đất nói. Cậu nói muốn hai cái tử thủy tinh này, cái hoàng thủy tinh kia, còn có cái vô sắc thủy tinh và cái phân thủy tinh này này. Tiếp đó hắn giơ tính toán lên, chỉ con số trên mặt với đồng học Bân. Tôi tính cho cậu tổng cộng là 16 vạn 2. Nếu cậu muốn tất cả mà nói, xóa đi số lẻ coi như 16 vạn cho cậu. Ta kháo. Một cỗ nhiệt huyết lập tức xông lên gáy đồng học Bân. Ha ha ha ha ha. Lại có thể thật sự lui về phía sau cả 6 phút. Thành công. Vậy mà lại thành công. Đồng học Bân hưng phấn giống như gặp vàng, trong lúc nhất thời đến chuyện đang đánh cuộc đá này cũng đã quên không còn một mảnh. Lão bản béo nhìn hắn đột nhiên nhìn mình cười khúc khích, trên lưng nhất thời có chút bốc y, squi quy, e, nơ, hàn khí, người này hay là bệnh tâm thần. Thế là dưới thần thể vô ý thức lui về sau nửa bước. Nhắc nhở. Cậu tính thế nào? Năm khối đều muốn. Nhanh lên để cho tôi mở đá giúp cậu. Đừng, đồng học Bân mới giật toàn bộ chú ý trở về. Dù sao không còn kịp rồi, tôi cũng không vội vàng trở về. Anh chậm rãi mở đá là được, tận lực một chút, quét qua hướng đá nguyên trồng chất trên mặt đất. Đồng học Bân liếc thấy được đá nguyên mà lúc trước bác ông chủ béo cắt nói. Vừa nói năm khối đá nguyên, ngâm lại ván quá mắc, từ bỏ, cái kia, dung, khối đá nguyên này bóng hơn so với bọn chúng, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản béo nhìn một cái này sao, 2 vạn? 2 vạn. Đồng học Bân kinh ngạc, tiếp đó trong lòng mắng to một câu gian thương, lúc bác trước hỏi hắn. Hắn có thể nói là 5 vạn, đánh giá là lúc ấy hắn xem mình sốt ruột không thèm trả giá, cho nên mới dùng công phu sư tử ngoạm báo giá làm thịt người, cái này còn chưa mở xem thử. 2 vạn quá mắc. Ông chủ béo lắc đầu nói. Phân lượng bày biện ở đằng kia. Lúc trước quá mau, đồng học Bân đều không từ từ xem qua khối đá nguyên, đi qua ngồi xổm xuống, ôm lấy đá nguyên dò xét trên dưới cao thấp. Tiếp đó một ngón tay chỉ đá nguyên bên trái, bên này còn mang theo vết sạn, hơn nữa rất sâu, nửa bên cạnh này khẳng định không có cách nào khác, giá tiền tối thiểu phải giảm đi một nửa. Lão bàn béo cũng biết cái thủy tinh đá nguyên này còn sót không được tốt lắm, cân nhắc một chút, cho 1.8 vạn đi, không thể thấp hơn. Đồng học Bân vui lên, rút tiền cho hắn. Mở một mặt trước đã. Lão bản béo đáp ứng, chuyên tảng đá đến góc ngồi xổm xuống, nhìn lên đạo vết sách thật sâu bên cạnh, trong lòng hắn biết cái đá nguyên này khẳng định không đưa ra thứ tốt, cũng không còn suy nghĩ, tùy ý nắm nâng thiết bị cắt, mở ra, hướng một mặt không vết sách của thủy tinh đá nguyên đè xuống. 1 đao. 2 đao. 3 đao. Bụi mặt ngoài giống như mơ hồ bị lau mở ra một cái miệng nhỏ. 5 đao. 6 đao. 7 đao. Lỗ hồng dần dần mở rộng, hình thành một cái cửa sổ bằng ngón cái, đã có thể nhìn vào rồi. Tinh thần đồng học Bân dâng lên, dạo bước đưa tới, vài phút trước hắn cũng không có tận mắt thấy, cho nên tâm tình rất là không yên, nhất định phải có phát ti, nhất định phải có. Lão bản béo không cho là đúng, dùng ngón cái lau lau mảnh vỡ, cúi đầu xem xét bên trong, sau một khắc liền sửng sốt. Thủy tinh là thủy tinh vô sắc, thanh tịnh không rãnh, độ trong suốt cực cao, ở chỗ sâu trong trơn bóng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều phát ti ngân sắc dạng vật chất quan quanh lấy uốn lượn, xoay quanh cực kỳ mỹ lệ. Đây là... Lão bản béo cả kinh nói. Phát tinh. Ngân phát tinh. Tay phải đồng học Bân đánh về phía trong lòng bàn tay trái, ra rồi. Thật sự ra rồi. Lão bản béo có điểm không thể tin cầm lấy một cái đèn zin tụ quang chiếu vào trong hướng cắt mặt. Không có khả năng, chính mình bán buôn bao lâu, lại còn có đá nguyên tốt như vậy. Tiểu tử này có vận khí cũng quá tốt. Mua một khối liền chọn được thứ tốt thể này sao? Đáng chết. Chính mình trước đó sớm nên mở một chút rồi hãy bán. Như vậy cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội. Nghe được thanh âm trong tiệm truyền ra, hai người trung niên đi ngang qua bên ngoài đi đến. Ngân phát tinh. Đánh cuộc đã mở ra được. Tôi xem. Trong đó, một người đi tới tiếp nhận đèn zin, nhìn nhiều lần. Mọi người trung niên khác lần lượt nói với đồng học bân. Vận khí không tệ đó. Đánh cuộc bao nhiêu tiền? Đồng học bân cười, 1.800.000. Ha ha, vậy cậu cùng lợi nhuận không ít. Người trung niên mắt nhỏ xem xong rồi, gật gật đầu với đồng bạn cuối cùng nhìn đồng học bân nói. Cái khối này bán không? Đồng học bân nói. Xem bao nhiêu tiền? 8.000.000 thế nào? Đồng học bân lắc đầu. 9.000.000. Đồng học bân như trước lắc đầu. Người trung niên mắt nhỏ liền cười khổ một tiếng, 9.000.000 là nhiều nhất rồi, tiểu tử cậu thử nghĩ xem, đá nguyên vẫn chưa cởi bỏ xong toàn bộ, cái nguy hiểm gì đều có khả năng xuất hiện, cậu xem, bên cạnh đá nguyên khác còn có đạo vết nứt, nếu như kéo dài đi vào mà lại mang bẩn, có thể sử dụng càng ít, cơ bản xảy ra nguy hiểm làm đồ trang trí, nhiều lắm thì làm quan âm. Đồng học bân cười trở về, quay đầu nói, lão bản, mở tiếp. Lúc này mở chỗ vết nứt. Ông chủ béo không nhúc nhích, tiểu tử, tôi cũng đề nghị cậu bán, nếu như vết nứt quá sâu mà nói, giá trị không được nhiều tiền như vậy, 9.000.000 thật ra rất thích hợp. Đồng học bân trước đó đã thấy ông chủ béo mở ra vết nứt bên cạnh kia, tuy không thấy rõ bên trong có tơ bạc hay không, nhưng tinh chất mặt ngoài lại thấy 10 phần rõ ràng, cho nên giờ phút này không có nửa điểm do dự, mở ra. Lão bản béo cũng không khuyên nữa, hắn cầm lấy máy cắt thuần thuộc đè ép. Chỉ là một đao trên đá nguyên phản chiếu ánh sáng ra khiến cho mấy người trong phòng kinh hãi, vết nứt hầu như dài bằng nơ, gơ, o, nơ, nơ, tay vậy mà lại chỉ có một đoạn ngắn, thiết bị cắt lau qua liền sạch như không có. Ông chủ béo như trong mộng, lập tức lại là một đao, lại một đoạn ve nứt 3mm biến mất. Lại một đao. Đao thứ tư. Vết nứt dĩ nhiên biến mất toàn bộ, lộ ra chất thủy tinh vô sắc bóng loáng ấm ánh. Vết nứt không có ẩn vào, chỉ là tạp chất tầng ngoài. Người trung niên mắt nhỏ và đồng bạn liếc nhau đều là nhẹ nhàng hít vào một hơi. Không có vết nứt mà nói, đá nguyên có giá trị hơn rất nhiều, làm quan âm. Không, với sức nặng và hình thái cái khối này mà nói, làm một thủy tinh cầu đường kính gần 2cm đều hoàn toàn không có vấn đề. Lão bản béo một nhìn đồng học bân, trong lòng tự nhủ người này vẫn cứt chó rồi, cái đá nguyên này của cậu, cửa hàng chúng tôi thu, cậu nói cái giá đi. Vừa nghe lời này, trung niên mắt nhỏ đã chạy nhanh nói. Tiểu tử, tôi cho cậu cái giá phù hợp đáng để cậu hài lòng, cậu đừng bán người khác, chúng ta đi ra ngoài thương lượng giá một chút. Ngân phát tinh thủy tinh cầu tại hội đấu giá đều hiếm thấy, ông chủ béo đương nhiên cùng muốn cầm ở trong tay, 20.000.000 thế nào? Đồng học bân liếc mắt, không nói chuyện. Trung niên mắt nhỏ nhắn nhíu mày, 21.000.000. Lão bản béo cắn răng một cái, 22.000.000. Người trung niên không chút nghĩ ngợi nói, 23.000.000. Nghe vậy, lão bản béo ngậm miệng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu không phải tôi muốn cất chứa thủy tinh cầu phát tinh, thật là cho không được giá cao như vậy, người trung niên mắt nhỏ nói với đồng học bân. 23.000.000, như thế nào? Đồng học bân lưỡng lự một lát, cười vươn tay nắm chặt với hắn thành giao. Người trung niên mắt nhỏ cười ha ha, được, thống khoái, trên người của tôi không nhiều tiền mặt như vậy, chi phiếu được không? Đồng học bân làm sao dùng chi phiếu, nói đến chi phiếu mình thật giả cũng không phân ra được, do dự một chút. Hay là cùng đi ngân hàng? Người trung niên mắt nhỏ nhìn ra hắn băn khoăn, gật đầu nói. Được, chờ chi phiếu vào tài khoản, cậu sẽ đem thủy tinh cho tôi, đi. Phan gia viên trong ngân hàng công thương. Sau khi chi phiếu đối phương tiến vào tài khoản của mình, Đồng Học Bân kiểm tra dư ngạch trống, liền giao đá nguyên thủy tinh cho hai người bọn họ. Chờ hai người vừa đi, Đồng Học Bân lại không vội vã rời đi, lại đem toàn bộ tiền còn thừa trong bọc gửi tiết kiệm. Cuối cùng, nhìn trên tài khoản ghi tổng tài sản 44 vạn, Đồng Học Bân hít sâu một hơi, tâm tình vui sướng đã không biết nên biểu đạt như thế nào. Kiếm tiền. Cách mục tiêu 100 vạn càng ngày càng gần. Hơn nữa quan trọng nhất là, bác có một cái phát hiện đột phá mang tính trọng đại. Nếu như mỗi ngày đều tích lũy, bác đến khi mấu chốt nhất mới dùng, thời gian lưu lại quá rộng. Thắng quan, kiểm tiểu, lấy vợ, những thứ này còn có thể xa sao? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 99. Gặp lại mỹ nhân. Trên đường về nhà, còn có vài trạm mới đi ra phố Bắc Khẩu Hòa Bình. Đồng Học Bân đứng ở bên cạnh siêu thị vật mỹ phụ cận Tây Kiêu chờ gọi xe công cộng. Chờ trái không đến, chờ phải không đến, hắn cũng không có cái tâm tình mất kiên nhẫn gì, nghĩ một ít sự tình vui vẻ, liền không kìm lòng được. Hầm hừ hát điệu dân gian, lấy ra một bao hồng tháp sơn từ trong túi quần để vào trong miệng, rất không thuần thuộc đốt lên. Đây là mấy bao sau khi được Lý Khánh chủ nhiệm chở mấy thuốc thì Đồng Học Bân ra quầy bán quà vặt cửa ra vào đơn vị mua, để đã lâu, thế cho nên vị thuốc cực kỳ khô cằn, làm cho Đồng Học Bân ho khan đến 7-8 cái, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuông. Rất khó khăn. Đồng Học Bân ném tàn thuốc đi, giấm nát. Thuận tay ném 19 điếu hồng tháp sơn còn thừa vào thùng rác. Xe còn chưa tới, đã 20 mấy phút. Tại lúc Đồng Học Bân bối rối lấy có phải là nên gọi taxi trở về hay không, khóe mắt hắn đột nhiên trì trệ, trong phạm vi ánh mắt bắt được một cái thân ảnh quen thuộc đang đi tới hướng mình còn cách 6-7 mét. Búi tóc cao cao buộc ở sau gáy, khuôn mặt diễm mỹ khuyên quốc, dáng người thon thả, đùi đẹp cân xứng. Vậy mà lại nữ nhân ưu nhã mình hỗ trợ đoạt lại cái ví tiền kia. Nàng mặc một thân tây trang màu đen, chân đi giày cao gót sơn đen, làm cho người ta có cảm giác chỉnh thể, cùng đừng nói thật đẹp. Khác với huyên di ôn nhu, trong không người của nàng nhộn nhạo ra là một loại ung dung đẹp đẽ quý giá. Trong mắt Đồng Học Bân thoáng cách đã mở, không khỏi cảm thán nói, con người tại sao có thể đẹp như vậy. Đúng rồi. Lần trước gặp nàng cũng đứng ngoài trạm hay, nhà nàng có phải là ở phủ cận? Rất gần nhà mình sao? Tạ trưởng phòng. Lúc này, một người trung niên sắp tới 40 tuổi đột nhiên từ phương hướng khác chạy tới. Nữ nhân kia hơi hơi nghiêng đầu cười tủm tỉm nói. Lão Lý à, vừa trở về. Trung niên kia ừ một tiếng cười cười nói. Đi họp phụ huynh cho con, ngài ra ngoài. Đúng vậy, có chút việc. Người trung niên nhìn nàng, tạ trưởng phòng, tôi chậm trễ chút thời gian của ngài, ngày đó ta để cho ngài thay đổi một lần trước, hiệu quả cũng không tệ lắm, chủ yếu để trong trung tâm đổi thành cơ giới hóa sản xuất và gia công một loạt. Nữ nhân họ tạ cười khoát tay chặn lại. Thời gian nghỉ ngơi không nói chuyện công tác, được không? Người trung niên dừng tiếng nói một chút, Triệu bộ trưởng bên kia còn chưa qua cái việc này. Khóe môi nữ nhân vẫn treo nụ cười, nhưng mà ánh mắt lại híp híp, đợi ngày mai đi làm anh đưa dự án tới phòng làm việc của tôi, giờ đây không nói chuyện này, có được không? Người trung niên bất đắc dĩ, đành phải phụng phịu gật gật đầu. Cứ như vậy, nữ nhân cười cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đồng Học Bân thấy ngạc nhiên không thôi, gần đây tuy nam nhân 40 tuổi không thể lộ ra nụ cười, nhưng thân thể cũng rất thẳng, cũng không có tùy ý như nữ nhân họ tạ, mà trong lời nói lại còn dùng kính ngữ. Ngài đối với nữ nhân, nhìn ra dơ quy quy u, v quy quy b cơ, nữ nhân rõ ràng không đến 30 tuổi, chức vị so với người trung niên cao hơn rất nhiều, tạ trưởng phòng. Trưởng phòng là trưởng phòng xí nghiệp tư doanh. Nếu xí nơ, gơ, hơ, e, b, nhà nước hoặc là đơn vị cơ quan sự nghiệp mà nói, dùng tuổi nữ nhân này 8 phần cũng là ở cùng loại đơn vị tổng hợp của mình, một loại chỗ trong bộ môn, gọi là phòng, nhưng cấp bậc hành chính lại là cấp khoa. Thấy nữ nhân cách mình càng ngày càng gần, Đồng Học Bân hơi do dự, do cuộc có theo nàng nói chuyện hay không. Lần trước nàng nói sau này có thời gian sẽ mới mình ăn cơm, nhưng đã cách một tháng còn không có liên lạc với mình, nhất định là đã quên. Quý nhân việc vội vàng đánh giá để nàng ngay cả nhớ mình là ai sao. Chính đang miên man suy nghĩ, nữ nhân đột nhiên dừng bước, ánh mắt chuyển hướng cạnh mình. A, là anh. Còn nhớ rõ mình. Đồng Học Bân nói. Thật là trùng hợp, lại gặp A, nhà của cô ở phủ cận. Không kém bao nhiêu đâu, cơ quan ở bên này, nữ nhân họ Tạ nở nụ cười. Ngày đó cảm ơn anh, còn nói hôm nào mới anh ăn cơm, xem tôi xem, những ngày này vội vàng, một chút thời gian cũng không có, cái này không tính, lại phải đi bữa tiệc xã giao, hôm nay sợ rằng cũng không được. Đồng Học Bân nhanh chóng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bao nhiêu chuyện như vậy sao, không cần khách khí. Ha ha, khó mà làm được. Lúc ấy trong ví của ta có không ít giấy chứng nhận và danh thiếp, thân phận chứng quan trọng, cái gì bị mất còn có thể bổ sung, nhưng có phần danh thiếp cũng không biện pháp tìm trở về. Nữ nhân giơ ngón tay ưu nhã thon dài lên vuốt thái dương. Đúng rồi, còn không biết anh tên gì, tôi gọi là Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân. À, tên rất hay. Đổ mồ hôi, tôi đây tính cái gì tốt, quá bình thường, cũng là tên cô êm tai. Anh năm nay đã 25 chưa? Sắp 24. Ha ha, tôi đây lớn hơn một chút so với anh, xưng hô. Có thể bảo anh là Tiểu Đông không? Gọi sao cũng được. Chung quanh không ít người chờ xe đều len lén đánh giá Tạ Tuệ Lan, dù sao nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không thấy nhiều. Tạ Tuệ Lan cười mỉm theo sát hắn nói chút ít lời không đau không ngứa, một phút đồng hồ sau. Nàng nhìn thời gian, giống như xem xét bề ngoài, sau đó nhanh chóng lấy giấy bút từ trong túi xách tay, soạt soạt soạt viết một chuỗi con số, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ vê trang giấy giật xuông, đưa tới trên tay Đồng Học Bân. Cần lấy đi, đây là số điện thoại di động của tôi thiếu nợ nhân tình của anh, sau này nếu là có sự tính cần trợ giúp, thì gọi số điện thoại này, a. Tôi công tác ở bộ trung tuyển cục tin tức phòng nghiên cứu, được chưa? Đồng Học Bân vừa tiếp xúc với trang giấy, con số trên mặt 10 phần tươi đẹp, chữ tốt. Ôi chào! Chờ một chút! Nàng vừa mới nói công tác ở đơn vị nào? Ta kháo! Bộ trung tuyển, cục tin tức, phòng nghiên cứu, bộ tuyên truyền trung ương và khu cơ quan rất khống giống nhau. Phòng nghiên cứu phía dưới không phải cấp khoa, mà là cơ cấu cấp phòng. Hàng thật giá thật. Đồng Học Bân ngẩn người, Tạ tỷ, tôi vừa nghe người nọ bảo chị là Tạ trưởng phòng, chị. Chị là trưởng phòng nghiên cứu sao? Tạ Tuệ Lan cười cười, phó. Ta chóng mặt, phó cũng là cấp phó phòng đó. Phá cách 2 năm lên một lần. Vẫn là nàng tiến vào cơ quan tương đối sớm. Cái này nếu tại đoàn ủy còn dễ nói, không quan tâm là tinh đoàn ủy hay thị đoàn ủy, 30 tuổi làm ca phó phòng Vân Miên cứng có thể nhìn thấy, nhưng Tạ Tuệ Lan là ở trung ương, là chức phó phòng trung tuyển, là lãnh đạo trung ương, đó là một cái khái niệm gì? Mặc dù cấp bậc đồng cấp cùng Từ Yên phó cục trưởng, nhưng trên chức vị cũng không được đánh đồng, vô luận từ chức quyền hay nói góc độ phát triển con đường làm quan. Phó trưởng phòng nghiên cứu tin tức có thể lớn hơn rất nhiều so với phó cục trưởng phân cục công an, căn bản không có năng lực để có thể ngồi cùng nhau. Đồng Học Bân thoáng cách đã bị chắn trụ, nhìn sang bóng lưng Tạ Tuệ Lan đang rời đi kinh ngạc ngẩn người. Không đến 30 tuổi làm cấp phó phòng. Người này bối cảnh lớn tới cỡ nào? Người đẹp, khí chất tốt, dáng người tốt, có bối cảnh, có năng lực, có cao bậc, có thực quyền. Ta ngất. Nữ nhân này cũng quá hoàn hảo đi. Đồng Học Bân bị kích thích thái quá, nghĩ thầm mình là không muốn cũng phải nỗ lực co gắng. Tối thiểu phải nắm bắt